tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 165 đến 166, câu chuyện về một dũng giả 8, ngoại truyện, lời mời gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 165, câu chuyện về một dũng giả 8, ngoại truyện. Thực sự, chuyện này đã trở nên lố bịch, rất phi lý. Mặc dù nghĩ rằng tôi chẳng tài nào thua cuộc được, tôi lại không ngờ sự việc lại diễn ra thế này. Sau khi tắc lưỡi, tôi chỉ thẳng ơ đâu phu, gục ngã, tôi nói và hướng tay xuống đất. Thanh đại kiếm vụt khỏi tay của ơ đâu phu. Nó rơi ra và cắm xuống đất không một tí kháng cự. Gua, tôi rút thanh kiếm ra khỏi vỏ quét nhẹ trên nền cát. Ha, chán ghê, đó là do tác dụng của ấn dấu tù nhân mà tên mục sư đặt lên. Chỉ cần thi triển chút ma lực và đưa ra yêu cầu thì có thể điều khiển họ theo một mức độ nhất định. Thế này để đảm bảo rằng tôi có thể giám sát lão để tránh việc bỏ trốn khi lão tạm thời được phóng thích. Không phải lúc nào nó cũng hiệu quả, tùy thuộc vào việc họ nghe được hoặc nội dung của mệnh lệnh. Nhưng cũng đủ để vô hiệu hóa trong giây lát. Đây là điều tôi chẳng mong đợi xảy đến. Khi mà phải gờ iota ết lão sau khi cho lão nhìn thấy sự bất tài của bản thân. Tôi là một con người ngay thẳng mà. Đồ nhát gan. Khốn cây ết iota ép nhà ngươi. Ơ đâu phu trợn mắt nhìn lấy tôi. Lão khờ dại hay đần độn. Ngay cả chính lão cũng không nhận ra. Không đâu. Ngay cả khi đòn tấn công yếu kém vừa rồi có thành công thì cũng chẳng phải là vấn đề quá to tát. Ta phải dành thời gian để cho cái bộ óc bé tẹo của ông hiểu ông khờ khạo đến mức nào. Cái danh hiệu tướng quân mít ướt. Dù cho cả khi ơ đâu phu ra đòn chuẩn xác. Tôi vẫn có thể trị thương bằng hồi sức cấp cao. Ơ đâu phu cũng không có cửa để bỏ chạy. Dù có cố. Bởi tôi sẽ dùng ma pháp giải quyết tất cả. Mà với hồi sức cấp cao thì vẫn còn để lại sẹo nếu sát thương quá mạnh. Tôi nào muốn để dấu tích trên gương mặt xinh trai của mình chứ. Bởi chính tay của ơ đâu phu. Một ý tưởng tôi. Không có cơ hội giành chiến thắng nào cho ơ đâu phu khi đối mặt với phương pháp vừa rồi. Tôi thậm chí đã phá vỡ quy tắc của mình để tạo nên một trận đấu thú vị nhất. Nhưng không có nghĩa là phải ăn một cú chém. Sao lão dám cả gan không nhận ra mà còn xúc phạm đến tôi chứ? Và giờ, vĩnh biệt, ông đã hoàn thành mục tiêu của mình tại đây rồi. Tôi giẫm lên vai ơ đâu phu và cầm thanh nguyền kiếm trên tay. Đâm thanh kiếm màu đỏ thẫm vào lưng của lão. Tuy không nhắm vào chỗ hiểm. Nhưng cũng khá đau đấy nhỉ. Thanh nguyền kiếm, nữ vương hút máu, được sử dụng trong những trận chiến và tra tấn. Nghe đồn rằng nó được rèn rũa bởi một thuộc hạ của quỷ vương thời xa xưa. Thanh kiếm sẽ nguyền rủa và hút lấy sự sống từ đối thủ mang đến cho chủ sở hữu. Đồng thời, chậm chậm hủy hoại kẻ thù bởi sự nhiễm độc. Tôi đã tự hỏi liệu có sao nếu bỏ mặc ơ đâu phu ở đây. Bất cần tôi phải đưa ra hành động nữa. Sau khi chịu đựng sự đau khổ cùng cực, lão sẽ chết thôi. Tội thay, tên tù nhân vượt ngục ơ đâu phu. Tôi buông chân khỏi vai và đạp nhẹ lên chỗ đâm. Ơ đâu phu kêu rên đau đớn. Khi tôi phỉ nhổ lên mặt lão. Ôi không, tôi cảm thấy bản thân có chút tàn nhẫn. Tôi có ý định rút cạn lão ta luôn nhưng đến cùng lại không làm. Đây có phải là tâm trạng day dứt mà mọi người hay nói? Hay là cồn cáo? Cũng khá hay nhỉ, cảm giác vờn vợn này. Có lẽ tôi sẽ xoa dịu nó bằng con rồng tai ương kia. Con rồng ấy đã cử động được tay chân nhưng vẫn còn chưa vững. Không hay ho gì khi nó dần di chuyển lại được bởi nó cũng là một con rồng khá cường tráng. Trạng thái tê liệt vẫn còn tồn đọng một ít nên nó chưa thể lay chuyển cái thân hình to lớn đó. Rồi con thỏ anh đào kia, trốn mất rồi sao? Cũng đúng thôi mà, cho dù tôi có giả soát tìm kiếm nó thì vẫn có hàng tá tín hiệu quái thú khác xung quanh. Nhất là khi nó đào xuống đất, tôi cũng chẳng bận tâm tìm nó làm gì. Có ra đòn tấn công bất ngờ khác thì tôi vẫn đối phó được. Ngoài ra còn có một đứa nô lệ ở phía bãi cạn. Những điều kỳ lạ được nói giữa ả và ơ đâu phu trước đó lẫn mối quan hệ thân thiết với con rồng tai ương này. Nếu vậy, có một số thứ cần phải làm rồi. Để ý con rồng xong tôi tiến bước đến chỗ đứa nô lệ, ca không? Ả thốt lên với giọng run rẩy khi tôi tiếp cận. Nghe thấy tiếng của ả vang lên. Con rồng gầm gừ, tiếng gầm một cách khát máu. Trúng phóc, phép thử có kết quả rồi. Mày kích động đến mức cố sức cử động khi vẫn còn bị tê liệt luôn à, ta có thể nhìn rõ điều đó qua kiểm tra trạng thái. Xem ra con rồng này không được khôn ngoan cho lắm. Âu, đứa này có tai mèo trên đầu. Là một nhân thú ư, sau khi kiểm tra trạng thái tôi biết à có tên Nina Nifa. À có một số ít kỹ năng đặc trưng cho chiến đấu. Đủ sức để săn quái thú hạng E, có một gã buôn nô lệ chuyên bán toàn nhân thú. Đứa này may mắn không bị làm mồi cho con rết sao? Có một báo cáo về việc con rồng tai ương này săn đuổi theo phía sau con rết. Tôi có thể quả quyết rằng gã buôn nô lệ kia có nằm mơ cũng không ngờ rằng con rồng đó muốn giúp loài người. Một con rồng có những tố chất ngon lành. Tôi nhận ra mình lại vô thức liếm môi theo thói quen. Ôi cha, xấu tính quá. Tôi phải điều chỉnh cái tật này lại nếu muốn ra đi tự do. Tuy vậy, nhìn gần hơn, à nô lệ có một gương mặt cũng khá. Có lẽ do đi bên cạnh con rồng tai ương một thời gian mà dính phải hiệu ứng nguyền rủa, khiến sắc thái nhợt nhạt, nhưng cũng không làm mờ được khuôn mặt xinh tươi tự nhiên. Cặp mắt to tròn sắc sảo và hấp dẫn lạ thường của loài mèo. Đôi môi thon gọn mấp máy khao khát sự bảo vệ. Đường sống mũi lĩ tưởng thể hiện tính cách kiên quyết nhưng không quá cứng ngắc. Vẻ đẹp lẫn đường nét khác biệt này mà lại đi biến nó thành nô lệ và nhét vào chiếc xe ngựa. Tên buôn kia rất kiên trì chịu khó băng qua vùng hoang mạc và đặt chân tới rất nhiều vùng đất khác nhau. Có khi nào đứa nhân thú này là món đồ cho mục đích xin giảm thuế? Hay là quà biếu tặng cho bọn điều hành giáo hội? Chẳng thể tìm hiểu nổi. Cô ta quả là một đóa hoa rực rỡ. Ngắt đi thì uổng phí quá. Tôi lại có việc khác để làm trong khi định giải quyết con rồng này. Không tệ, nếu bán được à, sẽ mang lại một ít lợi nhuận kha khá. Tuy nhiên hành động này của tôi sẽ dễ bị lần theo dấu vết nếu có ai đó điều tra. Chắc chắn nó sẽ đến tai của gã buôn nô lệ mà cho dù tôi có bịt miệng hắn được đi nữa. Tôi không tin có thể che giấu được cả những lời đồn thổi bị truyền ra. Thế nhưng dù với tình hình như vậy thì Giota SD vẫn tiếc quá. Hoặc nếu tôi Giota S con rồng rồi cứu đứa nô lệ này thì cô ta có thể xem tôi như ân nhân. Nếu tôi tự thể hiện bản thân như một dũng giả, vị anh hùng, tôi sẽ làm dịu cơn nóng bực của tên mục sư. Thậm chí khi lôi Erdofu về thì tôi còn có thể nhận được cô nàng này như một món quà ban tặng. Tôi có ý định sẽ rời bỏ Harane trong tương lai không xa và không ngại nếu có thêm một người đồng hành. Sẽ thật tuyệt khi có cô ta bên cạnh. Một người con gái xinh xắn rất có ích khi giao lưu với tầng lớp quý tộc. Tôi sẽ cho cô ta qua đêm với họ tạo mối quan hệ. Nếu họ chấp nhận thì tôi cũng bán cô ta luôn. Hẳn là bọn nhà giàu rất thích những khẩu vị mới lạ. Cũng xứng đáng lắm chứ. Cho dù bán ế, cứ Giota ết rồi vứt đi. Không sao, không sao. Cô giữ bình tĩnh được không? Tôi chỉ đến đây để giúp cô. Tôi có thể gọi cô với cái tên nào đây? Tôi mở lời và nở một nụ cười thân thiện. Tôi đã thừa biết tên rồi. Tôi chỉ hỏi một câu đơn giản họ bớt đi sự cảnh giác. Dù không thành công thì cũng là cơ hội để nắm rõ ý nghĩ của đối phương. Nếu nhìn ngoại hình của tôi ngay từ ban đầu thì cô sẽ không tin tôi là con người đâu. Bây giờ chuyện đó cũng chẳng quan trọng. Hiển nhiên rằng, đây chính là đứa con gái đi bên cạnh con rồng kia. Bộ không còn nơi nào khác để dựa dẫm sao? Con nhỏ này rõ ràng có đầu óc không bình thường. Chính là loại người dùng mọi thủ đoạn để có thể sinh tồn. Trong khi những đứa nô lệ còn lại làm mồi chết thì chỉ duy nhất cô ta là sống sót thì đây hẳn là lý do. Có lẽ cô ta sẽ chọn cơ hội cao nhất chính là tại thời điểm này. Nếu muốn sống thì không còn cách nào khác là phải nịnh nọt tôi thôi. Không cần biết cô ta cảm thấy thấp hèn cỡ nào. Ni, cô ấy trả lời ấp úng. Lời nói như bị khựng lại khi cô ta nuốt nước bọt và nhét bàn tay run rẩy vào giữa đùi. Ni, tiếp theo là, tôi tử tế đáp lại. Ngay lập tức mắt cô ta trừng to. Hinia, Mặc dù khi đó ả đang tựa dưới đất mang vẻ khá đau đớn. Ả liền bật dậy và lao tới gần tôi. Tôi không rõ chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng cũng đủ hiểu sau khi móng tay ả cào lên làn da mặt mỏng manh của mình. A hát, con đàn bà này, dám làm xước gương mặt của tôi. Phu, khư khư, khư, tôi không nghĩ thái độ thanh lịch của mình lại nhận một cái tát. Vuốt nhẹ ngón tay lên vết thương. Bị cào xước bởi bàn tay của một đứa nhân thú bẩn thỉu. Mà không, cũng có nhiều dũng khí ấy nhỉ. Phải rồi, kế hoạch thay đổi. Giota ết sạch hết luôn cho gọn. Thế này dễ dàng hơn nhiều. Tôi cũng chẳng cần phải suy nghĩ cho nặng đầu. Thật thoải mái. Nia, a hát hát. Tôi vung mu bàn tay vào hàm. Làm ả choáng váng rồi tôi tóm lấy cái cổ của ả nhấc lên. Kuru u, con rồng một lần nữa gào to. Khi tôi nhìn lại, nó đang vươn đầu gầm lên bầu trời. Với biểu hiện đó không lẽ nó đã hoàn toàn thoát khỏi trạng thái tê liệt. Tôi buông tay khỏi cổ đứa con gái. Ả ngã quỵ xuống ngay tại chỗ. Xem ra ả đã yếu đi rất nhiều kể từ lúc bị dính phải nguyền rủa. Không cần đến tôi ra tay ả cũng sẽ chết. Nhưng con rồng tai ương kia, ngay khi vừa hồi phục nó đã tung ra đòn gì vậy? Phong Trảm Trăng tự dưng lại bật dậy rồi giống lên như để báo động cho tôi chẳng phải ngu lắm sao. Mà dù gì, hướng đi của nó cũng chẳng trúng vào đâu. Chỉ vì ta nắm cổ con đàn bà kia mà ngươi cố tình uy hát Iota ép để khiến ta phải cây ép Iota ép sợ. Hê, khư khư khư, nực cười, ta không thể nào nhịn được. Một con rồng tai ương, ta có thể chấp nổi. Vô cùng hấp dẫn. Thêm một chép chuyện nhỏ đầy thú vị. Đáng tiếc lại là nơi ta hạ sát ngươi. Đúng điều ta muốn. Ta sẽ dành tất cả sự tập trung cho ngươi sau khi đã giải quyết xong ở đâu phu. Hãy chuẩn bị một vị trí chôn cất xứng đáng cho con rồng thích đi tài lanh chuyện của loài người. 166. Lời mời gọi. Tôi đã phục hồi lại được ít sức lực đủ để đưa chân nhấc cơ thể lên. Sau cùng thì hiệu ứng tê liệt cũng dần tan biến. Tôi có thể cử động đôi chút. Thằng tóc vàng mất dậy. Hắn quay lưng về phía tôi cũng khá lâu rồi. Có vẻ hắn có cuộc trò chuyện gì đó với Nina. Tôi đã gầm lên. Nhưng hắn chả thèm để ý. Chẳng lẽ hắn còn nghĩ tôi không di chuyển được vì bị lê liệt. Hay chỉ vì không thấy đáng phải lo ngại. Phải công nhận là hắn rất mạnh. Mạnh vô đối. Nếu thật sự xảy ra trận đấu. Với chỉ số hiện tại của tôi thì không tài nào thắng nổi. Ngoài ra, hắn còn ảo tưởng sức mạnh cực lớn bởi bản tính tự cao tự đại của mình. Tôi chưa hiểu rõ toàn bộ câu chuyện. Khi bản thân bị quẳng sang một bên chỉ để hắn giao đấu với Erdolfu. Từ góc nhìn của người ngoài cuộc, rõ ràng hắn chỉ xem Erdolfu như một kẻ kém cỏi và không chiến đấu một cách nghiêm túc. Ngay lúc này, nếu như lao vào sau lưng hắn, tôi có thể gây ra một cú đánh. Tận dụng sức nặng cơ thể của tôi rồi và hắn một đòn kẹp hạt dẻ. Thì ngay cả với số lượng kỹ năng kia hắn cũng chưa chắc toàn vẹn. Tôi nén hơi thở rồi dồn lực về chân trụ. Tôi sẽ đứng phía sau và bóp chặt hắn trong bộ móng này. Bay lên bầu trời rồi cho hắn cạp đất. Tôi không rõ liệu cách này có thành công hay chăng. Bởi vì kẹp hạt dẻ không hiệu quả đối với những đối thủ có đẳng cấp cao theo tôi biết. Nhưng mà còn bởi phần lớn những tên mạnh hơn tôi đều rất to lớn. Thế nên tôi không thể vác lên mà bay được. Khó tin được ai đó lại có năng lực khủng cây ếp Iota ếp trong thân hình bé nhỏ như vậy. Hoặc là mọi chuyện diễn ra thuận lợi. Hoặc là hắn có thể dễ dàng chống cự rơi lọt ra. Trong trường hợp ở vế sau, khả năng cực kỳ cao là tôi bị hốt xác ngay tại chỗ luôn. Bởi xác suất hắn vụt thoát được rất lớn. Không chừng hắn còn cắt phăng đầu của tôi mà không thèm phải ngoái nhìn ra sau. Nhưng, đó chỉ là tôi không thể thắng nếu giao tranh theo cách thông thường. Nguy hiểm hơn, ngay cả Nina lẫn thỏ banh đều có thể bị Giota ết hại. Tôi nhất quyết phải hành động. Vào thời khắc tôi vừa đưa ra quyết định, tôi trông thấy Nina cho hắn ăn miêu chảo. Ôi cái đệt, Nina, nhìn xem cô vừa làm gì kìa. Tôi hiểu cảm giác của cô, nhưng liều lĩnh tấn công chỉ càng thêm nguy hiểm mà thôi. Hắn ta ngơ ngác và biểu lộ vẻ mặt lạnh lùng trong vài giây, rồi dần thể hiện ra nụ cười, hệt như nhân vật Nopera, một nụ cười man dợ. Cánh tay mà hắn đưa ra trước đó như để làm một cái bắt tay. Hắn dùng nó để tát Nina. Tên đó bước tới chỗ Nina đang sừng sốt và túm cổ cô ấy nhấc lên. Nina sẽ bị Giota ết mất. Thậm chí bây giờ tôi có lao lên cũng không làm gì được. Với Nina, dù không bị hắn bóp nghẹn thì cũng sẽ chết do bụi vảy rồng. Dù sao thì, cách này tuy có đau đớn hơn đôi chút. Lý do à? Chỉ vì lời nguyền đến từ một con rồng tai ương. Có thể nói rằng ước vọng cuối cùng của cô ấy đã được toại nguyện sớm hơn. Nhưng mà, chỉ cần được quan sát Mr. Long cho đến lúc ra đi. Được chứ, giữa Nina và tôi, cả hai đã cùng thống nhất đưa ra lời hứa ấy. Vậy mà tôi lại để cô ấy rơi vào tay và bị Giota ết hại bởi tên ác nhân kia. Kuru-u, tôi vực dậy người lên mà hướng mắt gầm lên bầu trời. Xem ra hắn đã để ý thấy tôi dần hết trạng thái tê liệt. Quay lại nhìn tôi và rời tay khỏi Nina. Tốt lắm, tôi đã đổi hướng sự chú ý của hắn thành công. Tôi dồn lực sang chân trụ rồi thu gọn khoảng cách cả hai. Tôi đã lỡ mất yếu tố gây bất ngờ. Nhưng ngay từ đầu đã chẳng có mấy cơ hội. Tôi vẫn có kỳ vọng chiến thắng. Như lúc khi hắn đối mặt với Adolfo. Hắn quá tự tin với bản thân và cố kéo giãn trận chiến. Nếu ngươi xem thường vấn đề giữa sống và chết đến thế, đó là một nhược điểm tồi tệ rồi. Hừ, khư khư khư, có gì lạ sao? Hắn đang cười. Thật ra hắn là tên quái gở nào vậy? Hurua, tôi vươn móng nhắm thẳng xuống đầu hắn. Bằng cách điều chỉnh tốc độ theo đúng ý muốn, tôi không thể hiện toàn bộ thực lực ra bên ngoài. Hắn thông thả rút kiếm khỏi vỏ và đỡ lấy móng vuốt của tôi. Keng, tiếng kim loại va chạm vang lên. Đòn tấn công của tôi bị chặn lại. Tốc độ ra đòn vừa rồi chỉ để hắn mất cảnh giác. Nếu chỉ một chút sơ hở, tôi sẽ dễ dàng bị Giota ết và thế là nghỉ dịch chuyện. Với mức độ chênh lệch về chỉ số trạng thái, tôi không thể nghĩ ra được cách nào khác ngoài điều này. Có cơ may là hắn sẽ không tung ra đòn kết liễu mà thay vào đó là khiến tôi lại tê liệt như lúc đầu. Đây là một canh bạc với tỷ lệ chiến thắng mỏng manh. Móng vuốt đối đầu với thanh kiếm. Giữa những màn đáp trả liên tục, tôi cố tình tỏ ra vẻ như thất thế. Cho dù bị tụt lại đằng sau về mức độ nhanh nhẹn, nhưng tôi vẫn kiểm soát được thể lực. Từ cái nhìn ban đầu sẽ tưởng rằng chúng tôi ngang tài ngang sức. Nhưng thực chất chỉ vì đối thủ đang nương tay với tôi. Chắc chắn tên này còn dùng ma thuật để che giấu kỹ năng nào đó giúp hắn tăng cường khả năng tấn công một cách vô lý. Từ cách biểu hiện của hắn, rõ ràng hắn chỉ đang chơi tôi thôi. Hurua, tôi dồn lực từ cả khớp vai vung đòn. Chỉ vì hắn bất ngờ tránh sang một bên mà tôi đánh trượt. Cắm bộ vuốt xuống đất, hắn phòng hờ một cách lỏng lẻo. Nếu cần phải ra tay thì chính là thời điểm ngay lúc này. Ga, tôi tung hết sức tấn công qua cánh tay còn lại. Na, để chống trả lại. Bước di chuyển của hắn cực kỳ chậm. Trúng rồi, với gã này, chỉ cần một đòn chính xác cũng đủ để khiến hắn hấp hối. Giống như trận đấu vừa rồi với Adolfo. Ngay vừa lúc sắp bị lãnh phải cú tấn công, hắn đã bắt buộc ngừng cuộc chiến lại ngay lập tức. Nếu đòn này không đủ sức gây ra thiệt hại trầm trọng, mọi hy vọng chiến thắng đều sẽ tiêu tan mất. Móng vuốt của tôi xé nát hình bóng của hắn. Tôi không cảm nhận thấy bất kỳ thứ gì trong bàn tay của mình. Có lẽ, tôi vừa chỉ đánh vào ảo ảnh. Hình như tên này có sở hữu kỹ năng đó mà. Ta phải khiến ngươi phải ngoan ngoãn hơn chút nữa. Đừng lo, ta sẽ nhẹ tay thôi. Tôi nghe thấy giọng của hắn nên hướng mắt lên. Thiên giáng, tiếp theo lời nói kia, có một lực tác động dữ dội đánh vào đầu khiến tôi ngã quỵ ngay tại chỗ. Hoa, đầu cắm xuống đất, đập trúng cả quai hàm. Chen, sấp mặt lờ lần nữa nhé con trai. Giác quan của tôi bị chấn động mạnh mẽ. Tôi bị trúng đòn ở ngay giữa trán. Ý thức cũng suy giảm đến mức nguy hiểm. Cấp độ kỹ năng kháng tê liệt đã tăng từ 2 lên 3. Cho dù thần ngôn có khích lệ vào tai tôi mấy lời đó, tôi cũng đéo thế nào vui nổi. Tên khốn ấy leo lên đầu tôi và chĩa thanh kiếm lên. Nếu còn tiếp tục nữa, tôi sẽ chết mất. Cu, không cần phải hốt hoảng. Ta đang có một chút hứng thú với ngươi. Có hiểu lời ta nói không? Hắn ta cười và chút kiếm lại vào vỏ. Sau đó lại còn vỗ tay, bốp bốp. Thật sự tên này không được tầm thường. Chen, nhưng là tầm bậy. Ý ya, ta lại không tin được lại có một con rồng biết thể hiện cảm xúc xuất hiện trên thế gian này. Nó khiến ta thấy vô cùng cảm kích. Hắn nói với một thái độ ngọt ngào giả tạo. Khi đặt những ngón tay lên sống mũi. Thật khoa trương. Nếu có ý định gờ yêu ta ết tôi. Hắn chẳng cần làm ra mấy trò hề này đâu. Thế ra, không lẽ ngươi chưa muốn cạo vầy ta vào lúc này? Thế nhưng, ta vẫn không tin nổi. Không, không đúng. Ta hiểu thế này khá là bất lịch sự. Bởi ta là người đa nghi mà. Đây là lý do ta giữ mạng của ngươi lâu hơn nữa. Từ giọng điệu và biểu hiện của hắn, tôi không tin hắn lại thật thà như vậy. Hắn nói vòng vo mà còn vắn tắt nữa. Rốt cuộc ý hắn là gì đây? Gã này cúi thấp người xuống và nhìn thẳng vào mắt tôi. 5 ngày, mà khoan, sẽ còn tốt hơn nữa. 4 ngày, phải, thế là ngon rồi. Sau 4 ngày, theo hướng bắc tính từ nơi này, có một thành phố nơi ta sinh ra. Liệu ngươi có đến kịp lúc vào xế chiều của ngày thứ tư không? Sẽ chỉ mất 2 ngày nếu ngươi nhanh chân lên. Vừa nói hắn vừa chỉ tay về hướng mà tôi cần phải đến. Tất nhiên đó chính là chỗ thành phố có tường bao quanh như đã nói biết bao lần trước kia. Không đời nào, người ép buộc ta phải đến đó sao? Sẽ dẫn đến một cuộc hoảng loạn khủng cây ếch yêu ta ép nếu ta đặt chân vào thành phố. Tôi thật sự nghĩ hắn là loại người khó đoán. Bất kể có quan sát thế nào đi nữa, tôi vẫn không thể hiểu rõ suy nghĩ của hắn. Không phải ngươi tấn công ta chỉ vì muốn ngăn chặn ta tiến đến gần thành phố đó sao? Những gì ngươi nói và hành động lộn xộn hết cả lên. Hua u, ta không muốn theo. Chỉ có tên điên mới làm như thế. Tập trung hết sức lực còn lại. Tôi tung móng vuốt vào hắn. Được thôi, ta sẽ chờ. Irusia thân yêu, đừng phụ lòng mong đợi của ta nhé. Hắn gõ bao kiếm vào đầu tôi. Tôi không kịp chạm bộ móng đến được hắn. Một cú đánh choáng váng. Và rồi ý thức của tôi cũng lịm đi. Cách chương.